cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 giờ 18 điểm sức chiến đấu. Lạch cạch lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng tối tăm trên đường phố, một đạo thân ảnh chính tại cực nhanh túng dược. Mỗi vượt một bước cũng có thể về phía trước chui ra mấy thước thậm chí mấy chục thước xa. Chính là làm xong công tác chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi dạ thần. Hai bên đường phố là Saiyan một chút nơi ở. Bất quá Saiyan đại đa số thường xuyên đều là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ xâm lược người khác tinh. Cầu, cũng chỉ có thỉnh thoảng trở lại Vegeta hành tinh nghỉ ngơi lúc mới tại trong nhà mình ở thêm mấy ngày. Cho nên bình thường cơ hồ cũng không nhìn thấy người nào. Dạ thần tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mà còn động tác cũng phi thường nhạy bén, có thể dễ dàng từ một gian nóc nhà nhảy đến đường phố đối diện một gian khác. Nếu như là trên địa cầu nhất định sẽ làm cho những người qua đường kia nhóm trợn mắt hốc mồm. Sau đó từng cái hô to cao nhân. Mà ở nơi này hắn chỉ là cái ngay cả phi hành đều làm không được đến cho nên mới chỉ có thể dùng. Được chân đi đường phế vật, tại trên đường phố hướng đi nhảy mười mấy phút đồng hồ. Dạ thần cũng rốt cuộc bay xuống tại một gian nhà trước dừng lại. Đây chỉ là bên đường phố một gian phi thường bình thường nhà ở. Chính là dạ thần nhà. Không, hẳn là nói cái kia thu dưỡng dạ thần nữ nhân nhà. Dù sao cho dù là như vậy một gian bình thường nhà tại cái này viên trên tinh cầu cũng không phải giả. Thần loại này không có dùng phế vật có thể có được. Nữ nhân kia đi theo hắn đồng đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xâm lược người khác tinh cầu đi. Dựa theo dĩ vãng thông lệ hẳn còn muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Dạ thần sử dụng thẻ căn cước mở ra đại môn đi vào phòng. Sau đó mở ra bên trong ánh đèn. Hết thảy như cũ cùng mình buổi sáng lúc rời đi giống nhau như đúc. Dạ thần đã từ lâu thành thói quen, từ tủ lạnh trong lấy ra một chút dự bị nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đi vào phòng bếp rất nhanh liền là chính mình chế tác một bàn phong phú xử lý. Chọn công việc một ngày, dạ thần từ lâu bụng đói lộc lộc, lang thôn hổ yết không ngừng tiêu diệt trên bàn thức ăn. Mặc dù vừa mới 6 tuổi. Nhưng dạ thần cũng cùng còn lại Saiyan một dạng ăn mạnh kinh người. Nhất là trong công việc hoặc là sau khi vận động, mỗi ngày đều muốn bổ sung số lớn thức ăn, lấy cực kỳ nhanh chóng độ đem một bàn thức ăn tất cả tiêu diệt sạch sẽ. Dạ thần cũng rốt cuộc vỗ vỗ bụng mình lộ ra một chút vẻ thỏa mãn. Nghỉ ngơi một hồi, nhìn thời gian một chút. Dạ thần lại nhanh chóng đem chén đĩa cùng bàn đều thu thập một chút. Sau đó trở về phía ngoài phòng một khối thảo phố trên. Bây giờ là thời gian huấn luyện. Mặc dù mình tiềm năng chiến đấu thấp đến đáng thương. Càng là cái không có cái đuôi phế vật Saiyan. Bất quá dạ thần có thể từ không hề từ bỏ qua phải trở nên mạnh quyết tâm cùng hy vọng. Liền cùng Nguyên Văn Long Châu một dạng. Toàn bộ Saiyan nhất tộc hiện tại cũng đã đầu nhập vào cái kia gian ác vũ trụ đế vương Frieza. Đang vì Frieza hiệu lực, nếu như cái thế giới này vận mệnh tuyến cùng Nguyên Văn Long Châu không có quá biến động lớn nói. Chỉ sợ cũng tại không lâu tương lai Frieza liền muốn hủy diệt Saiyan nhất tộc cùng với cái này viên. Tinh cầu, dạ thần cũng không muốn cùng những tên kia cùng một chỗ lưu tại cái này viên trên tinh cầu chờ chết. Cho nên hắn hiện tại cần vô cùng làm hết sức tăng cường thực lực của chính mình. Tại cái này viên tinh cầu bị Frieza hủy diệt trước thoát đi chi dặm. Điều chỉnh xong chính mình hô hấp. Sau đó dạ thần liền bắt đầu chính mình huấn luyện một tay hít đất. Một cái tay 5.000 cái. Nằm gập bụng 5.000 lần. Sâu nhảy xổm 5.000 lần. Trung bình tấn hướng quyền 10.000 lần. Dạ thần cũng không hiểu cái gì võ đạo cách đấu. Tại viên này Vegeta trên hành tinh cũng không khả năng có nhân giáo hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại này trụ cột nhất cách thức rèn luyện thân thể của mình. Ước chừng hoa hơn 2 giờ. chờ làm xong những này huấn luyện sau, Dạ Thần cả người đều mồ hôi chảy, không chỉ nằm trên đất từng ngụm thở hào hển. Mặc dù hắn cũng có Saiyan huyết mạch, nhưng bây giờ cũng mới vẻn vẹn 6 tuổi, làm được loại trình độ này đã rất cố hết sức. Mặc dù cắn răng liều mạng ngược lại cũng còn có thể làm càng nhiều. Nhưng nếu như huấn luyện qua đầu đưa đến ngày mai không cách nào công việc, hoặc là công việc tới trễ, vậy cũng liền phiền toái. Đem một cái máy dò xét đeo lên trên đầu mình, Dạ Thần đè chốt mở xuống, nhất thời máy dò xét trên con số một trận nhảy lên. Cuối cùng hiển hiện ra 18 dòng chữ. Nói cách khác, Dạ Thần bây giờ có được 18 điểm sức chiến đấu. Có thể không nên xem thường cái này 18 điểm sức chiến đấu. Tại Nguyên Văn Long Châu nội dung cốt truyện lúc bắt đầu, Son Goku cũng bất quá mới 10 điểm sức chiến đấu, nhưng lúc đó hắn liền đã có thể được xem một tên cao thủ võ đạo. Người thường căn bản là không cách nào thương tổn tới hắn. Nếu như là trên địa cầu nói, Dạ Thần dựa vào cái này 18 điểm sức chiến đấu trên căn bản có thể ăn sung mặc sướng, tí tách làm trơn. Nhưng tiếc là nơi này không là địa cầu, mà là Saiyan hang ổ Vegeta hành tinh. Ở chỗ này coi như Dạ Thần sức chiến đấu lại dài 10 lần cũng vẫn là cái phế vật yếu gà. Thật sâu thở dài, Dạ Thần cũng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình mình. Hắn nghĩ chạy khỏi nơi này cuối cùng sống được vẫn phải là dựa vào đầu óc. Sức chiến đấu chỉ có thể coi là phụ trợ. Gỡ xuống máy dò xét, Dạ Thần trở lại trong phòng, vì chính mình cọ rửa dưới thân thể, sau đó thiết lập tốt đồng hồ báo thức liền té nhức đầu ngủ. Mỗi ngày đều có làm không hoàn công làm, sau khi trở lại còn muốn dành thời gian huấn luyện, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều tương đối mệt mỏi. Cơ hồ là tại nằm xuống trong nháy mắt, Dạ Thần cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Một đêm yên lặng, ngày kế oa oa oa, huyên náo tiếng khóc kêu không ngừng quanh quẩn ở trong phòng, khiến người đều không khỏi tâm phiền ý loạn. Giống như dây chuyền sản xuất chế biến nhà máy, phi cơ chuyển vận từ một bên gian phòng vượt qua đến bên kia gian phòng, không ngừng chuyển động vận chuyển. Chỉ bất quá những này phi cơ chuyển vận đang lên đưa không phải là cái gì hàng hóa, mà là từng cái mới sinh ra trẻ sơ sinh. Phảng phất là tuyên cáo chính mình đi tới cái thế giới này. Những này bọn trẻ nít mỗi một người đều tại dùng sức nhi mà khóc la hét. Một chút háo động thậm chí còn tại phi cơ chuyển vận trên bò loạn bò lồn ngồn. Liền không có một cái an phận. Cứ việc như vậy cảnh tượng đã sớm thành thói quen. Bất quá mỗi lần thấy Dạ Thần vẫn không khỏi trong bụng than thở. Cái này nhưng đều là Saiyan đời sau a. Nhưng hoàn toàn giống như là hàng hóa một dạng. Vác công, dựa theo bảng số đem những này đáng ghét ra hỏa thả vào ổ sinh sản đi. Cho ta nhanh lên một chút. Bị tranh cãi tâm phiền ý loạn, một tên Saiyan một cước liền đem một cái bò ra ngoài phi cơ chuyển vận trẻ sơ sinh đạp trở về. Đồng thời hướng về phía một bên Dạ Thần hét lớn, cũng không nói gì nhiều. Dạ Thần không ngừng đem từng cái trẻ sơ sinh từ phi cơ chuyển vận trên ôm đi xuống. Đem thân thể bọn họ rửa sạch, sau đó dựa theo bảng số đưa đến bên cạnh ổ sinh sản. Bởi vì Dạ Thần dáng người cũng còn rất nhỏ, cho nên rất nhiều địa phương hắn cũng với không tới. Chỉ có thể thượng thoan hạ khiêu mà không ngừng vội vàng. Lại thêm Saiyan trẻ sơ sinh phần lớn cũng tính cách táo bạo. Cho dù bị Dạ Thần ôm lấy cũng không đứng đắn, lại bắt lại kéo chơi đùa cái không có xong, đem Dạ Thần cũng mệt mỏi đủ sặc. Cái này là hôm nay cuối cùng hai cái, nhìn phi cơ chuyển vận trên cuối cùng truyền đưa tới hai cái trẻ sơ sinh, cũng sắp mệt mỏi tê liệt, Dạ Thần cũng âm thầm thở phào. Đây là hai cái bé gái, thịt hô nhưng thật ra vô cùng khả ái. Trên mông đã lâu lấy Saiyan tiêu chí cái đuôi, cùng còn lại trẻ sơ sinh kia ồn ào bất hảo dáng vẻ khác nhau. Cái này hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra vô cùng an tĩnh. mà còn đều đang nằm ở phi cơ chuyển vận trên ngủ. Dạ thần không khỏi bật cười, đem hai cái tiểu gia hỏa từ phi cơ chuyển vận trên vặn đi xuống. Thanh tẩy lộn một cái sau đưa các nàng cũng ôm đến bên cạnh ổ sinh sản. Số 75, hạ cấp chiến sĩ Paragus nữ Bloly. Số 76, hạ cấp chiến sĩ Bardock nữ Kakato. Đem hai tên bé gái thả vào các nàng dành riêng anh trên giường. Cuối cùng giải quyết dạ thần cũng vỗ vỗ tay sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, dạ thần cả người đều là một trận, Paragus nữ Bloly. Bardock nữ Kakato, khó, chẳng lẽ, trong đầu một tiếng sấm rền như tia chớp. Trong nháy mắt này, dạ thần nội tâm là sụp đổ. PS1, ngày hôm qua phát lời bạt, rất nhiều lão độc giả đều biểu thị không thích xem Long Châu. Làm cho ta còn rất thấp rơi. Thầm nghĩ quyển sách này là không phải còn chưa bắt đầu liền muốn xong đời. Buổi sáng thấy rất nhiều độc giả tại bình luận khu ủng hộ. Trong bụng có chút nho nhỏ cảm động, phi thường cảm ơn mọi người. PS2, không thể nghi ngờ, Long Châu là bộ rất kinh điển anime đi. Ta cũng đã sớm nghĩ viết một viết, lúc trước mặc dù cũng xem qua không ít Long Châu đồng nhân. Nhưng có thể viết xong mà còn hợp chính mình khẩu vị thật lòng còn không có một bộ. Cái này cũng cùng nguyên văn có quan hệ rất lớn đi. Dù sao mọi người đều biết Long Châu bên trong có rất nhiều thiết lập trên bác. Nhất là hậu kỳ sức chiến đấu hệ thống những này đều vỡ đến lợi hại. Nguyên văn đều vỡ, viết đồng nhân không vỡ mới là lạ chứ. PS3, trước mặt lời tựa đã nói rõ. Quyển sách viết không phải nguyên văn Dragon Ball thế giới, không phải thứ 7 vũ trụ, mà là mới sinh ra thứ 13 vũ trụ. Đây cũng tính là ta quay mũi nguyên văn Bắc Phương Pháp một trong đi. Dù sao khác nhau vũ trụ không có cùng pháp tắc hệ thống những này. Cho nên thứ 13 vũ trụ có một vài điểm khác biệt cũng rất bình thường đi. Dù sao cũng hơn gắng gượng đi đổi nguyên văn thiết lập muốn tốt. Cụ thể khác nhau một chút địa phương phía sau lúc xuất hiện ta sẽ lại nói. PS4, cuối cùng chính là nương hóa vấn đề. Kỳ thực ta cảm thấy đến cái này cũng không tính là nương hóa đi. Vũ trụ rất bất đồng. Nguyên bản Son Goku cùng Vegeta bọn họ đều vẫn tồn tại. Thứ 13 vũ trụ Son Goku các nàng là nữ tính cũng không có vấn đề gì đi. Giống như thứ 6 vũ trụ kêu cùng thứ 7 vũ trụ Broly loại này thật giống như thế giới song song. Hóa thân một dạng, mà còn quyển sách dàn ý trong sẽ tại hậu kỳ thông qua Dragon Ball Super đem 13 cái vũ trụ toàn bộ. Hợp lại, còn muốn tham gia toàn bộ vũ trụ võ đạo đại hội. Son Goku cùng Son Goku đối chiến dù sao cũng hơn hai cái hoàn toàn tương tự kẻ cơ bắp đối chiến thú. Vị nhiều chút đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.